Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3173, Ta Là Quỷ. Người đăng, HGSOZIMOZC. Tốt à, ta thừa nhận. Lần này ngươi công khóa làm được rất tốt. Bất quá có nhiều thứ là có thể điều tra ra được. Ninh Thư tức giận nói. Đều 20 năm trước sự tình. Ai sẽ nhớ rõ những chuyện này. Điều tra có thể điều tra ra như vậy việc nhỏ không đáng kể đồ. Vật đến, ta không đều giải thích cho ngươi. Ninh Thư lặp đi lặp lại giải thích một trận, Ninh Nhị Ca đều là như tin như không dáng vẻ. Ninh Thư nói đến tương đối ly kỳ địa phương, hắn còn yên lặng vỗ tay. Rất có ngươi nói tiếp, ngươi nói thêm gì, đi nữa ta liền tin tưởng dáng vẻ. Ninh Thư lười nhác giải thích. Hỏi, cha là như thế nào đi? Mẹ hiện tại hoàn hảo sao? Ninh Nhị Ca nhíu mày. Nói, hơn 30 năm trước sự tình đều có thể điều tra. Rõ ràng, như thế nào mấy năm gần đây sự tình ngược lại không điều tra rõ? Ràng, a, đúng, ngươi xuyên qua thời không đi. Ninh Thư thật muốn đem cái này béo đập một trận. Cũng là nàng nói đồ vật quá. Mức ly kỳ. Căn bản cũng không có người tin tưởng. Ninh Thư, tóm lại ngươi tin tưởng ta chính là, ta thật là Ninh Thư. Có phải, hay không ta biến đẹp, cho nên ngươi không nhận ra ta đến rồi. Nếu như ta lúc, trước dáng vẻ, ngươi khẳng định một chút liền quen biết. Ninh Nhị Ca ho khan một tiếng không nói chuyện. Ngươi sợ là có bệnh. Đi bệnh, viện nhìn xem thần kinh khoa đi. Đừng trì hoãn, nói giống như thật. Ninh Nhị Ca xoay người rời đi, vứt xuống Ninh Thư, lái xe đi, bất quá nhãn thần hướng ngoài cửa sổ liếc mắt một chút. Phát hiện một người, chính dán xe chạy, cùng hắn cười, cùng hắn khoát tay chào hỏi. Ninh Nhị Ca dọa đến trực tiếp sát ở xe, ngọa tào, này mẹ nó cũng có thể. Ninh Thư mở ra xe ngồi xuống, đối Ninh Nhị Ca nói, thấy được chưa, kỳ thật ta. Đều không phải người, mặc kệ ngươi đi đến địa phương nào đi, ta đều có thể tìm. Được, Ninh Nhị Ca trên mặt thịt mỡ run rẩy, giống như củ cải rốt ngón tay chỉ vào. Ninh Thư, ngươi là cái quỷ gì? Ta là em gái ngươi, ta hiện tại là linh hồn, ngươi có thể cho rằng ta là quỷ. Ta trở về xem các ngươi, có cảm động hay không? Hài lòng hay không? Trời mấy? Ngày trở về còn muốn làm 5.000 lần. Phải làm cho tốt dài một đoạn thời gian đâu. Ninh Thư bắt lấy Nhị Ca tay. Hỏi, hiện tại cảm giác gì? Lạnh buốt, khí lạnh siêu siêu theo tay hướng trên thân bò. Chợt sờ một cái, đến tựa như mò tới một khối khối băng. Làm cho người ta toàn thân nhịn không? Được run một cái, Ninh Nhị Ca vội vàng bắt tay rút ra. Nhưng là Ninh Thư không thả. Ninh Nhị Ca. Nắm chặt lấy Ninh Thư tay. Chúng ta có thể thật dễ nói chuyện. Đừng động, thủ động cước được không? Tốt a, Ninh Thư buông lỏng ra Nhị Ca tay. Vốn dĩ Ninh Nhị Ca tại dùng sức dẫy dụa, Ninh Thư như vậy buông lỏng tay, bị chính mình tay lập tức một chút đánh vào trên mặt. Ninh Nhị Ca cách Ninh Thư xa một chút, nhưng là làm sao xe cứ như vậy lớn. Ninh Nhị Ca hiện tại lại béo, căn bản không tránh được. Ninh Thư nha, ngươi bây giờ trở về làm gì? Có phải hay không ca cho đốt tiền? Giấy không đủ nha, ngươi bày giấc mộng là được rồi. Ngươi như vậy đột nhiên xuất hiện tại ca trước mặt, ca trái tim chịu không nổi. Ninh Nhị Ca run rẩy, hỏi, nhân quỷ khác đường, tam nha đầu, ngươi cũng đừng nghĩ quẩn. Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm, hiện tại tin tưởng ta là Ninh Thư. Sớm biết liền dọa ngươi một chút, ngươi liền tin tưởng. Ninh Thư vỗ tay. Vậy chúng ta bây giờ trở về nhà. Ta muốn về nhà nhìn xem. Đúng, phụ thân là như thế nào đi. Ninh Nhị Ca nổ máy xe nói. Là ra tai nạn xe cộ. Ba ba bị thương nghiêm trọng. Cấp cứu vô hiệu tử vong. Mụ mụ hai chân bởi vì kẹp lại. Cắt chi, hiện tại, ngồi tại xe lăn. Ninh Thư trong lòng đốt một chút, như bị rót vào nọc độc, vừa chua lại chướng, lại trương lại đau, nàng nhịn không được sờ về phía ngực, Loại cảm giác này vẫn luôn không tiêu. Tán. Ninh Thư hai tay kết ấn. Trong miệng mặc niệm phụ thân tên. Một tia kim quang. Phiêu đãng ra ngoài. Bay xa. Này một tia công đức sẽ xuyên qua vị diện vách tường. Tìm được chủ nhân. Ninh Nhị Ca vừa lái xe. Một bên nhìn Ninh Thư. Nhìn nàng làm phép dáng vẻ. Kém. Chút liền muốn cuồng đạp chân ga. Trên xe của hắn thật ngồi một cái quỷ sao? Còn tự xưng là Ninh Thư. Cái kia không phải khác giả mạo. Làm xong sự tình, Ninh Thư chiều Nhị Ca hỏi. Ngươi cùng đại ca kết hôn rồi. Chứ, cái tuổi này cũng hẳn là có hài tử đi. Mấy đứa bé, đại tàu tên gọi là gì? Nhị tàu kêu cái gì? Hài tử tên gọi là gì? Hiện tại sự nghiệp thế nào? Ngành giải trí ngư long hỗn tạp. Các ngươi che, đậy được sao? Công ty quy mô thế nào? Ngươi cùng nhị tẩu quan hệ phu thê được không? Đại ca hiện tại cũng giống ngươi như vậy phát phúc sao? Lớn tuổi, liền muốn rèn luyện thân thể. Không muốn mập như vậy xuống. Dễ dàng, tam cao. Trước kia ngươi cũng là đẹp trai tiểu tử tới. Mặc dù ngươi bây giờ một giàu, che chăm xấu, nhưng là một béo hủy hết thảy. Nhị ca, ngươi cũng biến thành như vậy. Còn có người muốn cùng ngươi quy tắc. Ngầm, ta hơn 20 năm lần thứ nhất về nhà, muốn hay không đi trước mua chút đồ, vật, bất quá ta không có tiền, người đốt cho ta tiền giấy, ta cũng không có, thu được, Ninh Nhị Ca bị Ninh Thư nhân thân công kích tức giận đến nói không ra lời. Hơn, nữa ba lạp hắn căn bản là chen miệng vào không lọt. Cái gì gọi là hắn, như vậy liền không có nữ minh tinh cùng hắn quy tắc ngầm. Không biết bao nhiêu nữ nhân muốn cùng hắn cái kia. Một cái quỷ mua cái gì lễ vật. Ninh Nhị Ca xanh cả mặt. Nói, Ninh Thư a, người chừng nào thì đi. Ninh Thư cười một tiếng nói. Ta trở về là có thời gian hạn chế. Ước chừng 7 ngày đi, 7 ngày đã đến giờ. Ta liền phải trở về. Có lẽ về sau ta có thể trở về đâu. Dù sao nàng đã biết tọa độ không gian. Vị trí, chỉ cần vị diện không hủy diệt, nàng liền có thể trở về. Ninh Nhị Ca, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Hiển nhiên ngồi bên cạnh người này không phải người bình thường. Người bình, thường nào có so xe chạy nhanh, lạnh cả người, không có một chút nhiệt độ cơ. Thể, khẳng định là lạnh, hắn đụng quỷ, hết lần này tới lần khác cái này quỷ còn nói là muội muội của nàng. Muội muội. Nàng đều đã chết hơn 20 năm. Ninh Thư nhìn ngoài cửa sổ thế giới biến hóa. Quay đầu đối Ninh Nhị Ca cười. Đến thấy nha không gặp mắt. Thật tốt, trở về còn có thể nhìn thấy các ngươi. Ta coi là sẽ không còn được gặp lại các ngươi. Thế giới này vận tốc xem như chậm. Vốn dĩ coi là trở về có thể nhìn thấy tóc trắng xóa ca ca đã tương đối may. Mắn, Ninh Nhị Ca thở dài. Cũng không biết nên nói cái gì. Người vẫn là chưa tin ta sao? Ninh Thư hỏi. Ta có thể đem xe dơ lên. Được rồi. Được rồi. Ta tin tưởng. Ta tin ngươi. Nhị ca thật sợ cái này quỷ. Xuống xe đem xe liên quan hắn đều cho dơ lên. Ninh gia hiện tại lại chính là biệt thự. Ninh Thư nhìn không nhỏ biệt thự. Hỏi. Đại ca cùng nhị ca ở cùng một chỗ sao? Tất nhiên ở cùng một chỗ. Lại không có phân ra. Lại nói mẹ còn cần người chiếu cố đâu. Ninh Nhị Ca đại khái có lẽ đã tiếp nhận Ninh Thư thân phận. Giải thích nói. Ninh Thư ồ một tiếng. Chị em dâu tại chung một mái nhà không nháo mâu thuẫn. À, hai cái đại tẩu, lại thêm một cái bà bà. Không hiểu cảm thấy trong biệt thự sóng ngầm phun trào. Hết chương.